Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, tài phú không cần chấn kinh. Nhìn thấy Thạch Lỗi xuất thần bộ dáng, Dược Nhị cho là hắn là bởi vì Đinh Vũ Sở nghiên cứu cái kia đầu đề rộng lớn tiền cảnh mà cảm thấy mờ mịt, hắn cười nói, tiên sinh, cái này đầu đề áp dụng đám người cũng không đầy đủ rộng khắp. Bởi vì đối kỹ thuật yêu cầu rất cao, cái này cần đại lượng phí dụng, cho nên, ta nói tới sau một loại khả năng tính, vẻn vẹn tồn tại khả năng, bởi vì chúng ta cũng không biết tương lai thành sẽ bị hữu hiệu giảm xuống đường bao nhiêu. Càng đều có thể hơn có thể cũng là một cái trăm tỷ quy mô xí nghiệp. Ngài coi như một mực truy đầu quân, cái này cái xí nghiệp có thể mang cho ngài cũng bất quá chỉ là chục tỷ tư sản. Mà Khải Tiên nếu như có thể dựa theo tương đối tốt quỹ tích phát triển, chiếm cứ trong nước toàn bộ thị trường một nhiều hơn phân nửa, Khải Tiên tương lai thành phố giá trị cũng sẽ không thấp hơn trăm tỷ quy mô. Cho nên, ngài thật không cần thiết bị Đinh Vũ trong tay cái kia hạng mục mang đến càng nhiều chấn kinh. Thạch Lỗi lấy lại tinh thần, tâm đạo vẻn vẹn chỉ là tài phú, dù là lại nhiều, cũng vô pháp chấn kinh đến ta. Dù sao, ta là một cái mỗi 3 tháng liền phải hoàn thành 100 triệu nhân dân tệ tiêu phí người. Mà lại tại không xa tương lai, ta là cần phải hoàn thành càng cách xù hơn độ tiêu phí người. Cho dù là 1 năm 1 tỷ, cũng vẫn như cũ là một cái rất lợi hại con số khủng bố. Liền xem như thế giới hoa hạ thủ phủ, lập tức không dễ nhìn đồng hài. 1 năm hữu hiệu tiêu phí cũng chưa chắc có thể quá 100 triệu USD đi. Đến bây giờ giai đoạn này, chính thức làm cho Thạch Lỗi xuất thần, cũng chỉ có Hắc Tạp mới có thể làm đến. Nhìn xem Dược Nhị, Thạch Lỗi cười nói, đầu tư nhiều lắm là 100 triệu ra mặt nhân dân tệ. Vẫn chưa tới 2.000 vạn USD. Cái gì cũng không cần quan tâm, liền có thể tùy tiện thu hoạch vượt qua mấy chục ức đô la Mỹ. Điển hình không làm mà hưởng, đây là đáng giá ta tốt thật là khiếp sợ một chút. Từ một điểm này lên nói, tiên sinh cảm thấy không thích ứng xác thực cũng là bình thường. Dược Nhị cười đến ý vị thâm trường, Thạch Lỗi từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn khả năng nhìn ra chút gì. Dù sao, Đinh Vũ hiện tại thật muốn đầu tư, khẳng định có là người cho hắn. Hắn hoàn toàn không cần thiết dùng 10% nhiều như vậy cổ phần đến theo Thạch Lỗi trao đổi. Cái này khu khu 100 triệu ra mặt nhân dân tệ. Thạch Lỗi hỏi, người cảm giác đến bọn hắn cái này đầu đề lúc nào có thể hoàn thành sau cùng đột phá. Kỳ thực cũng liền chỉ là còn lại lâm sàng giải quyết thủ đoạn vấn đề. Thời gian sẽ không quá trưởng, nhưng là kinh phí có thể sẽ yêu cầu tương đối nhiều. 300 vạn đã xài hết. Dược Nhị lắc đầu, nói, này thật không có, bất quá, ta có thể nhìn ra được, bọn họ thật nghĩ đốt tiền lời nói. 1 tháng 1.000 vạn cũng không đủ đốt, thủy chung là khống chế tại đốt. Bọn họ thí nghiệm chỉ cần vừa khai triển đứng lên, tiền chỉ là một con số mà thôi. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, vậy ngươi liền tiếp tục bảo trì đối bọn hắn theo dõi đi. So ngươi lúc trước hẳn là không có khổ cực như vậy. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một chút. Cũng không biết Đinh Vũ Sở nghiên cứu cần muốn bao lâu thời gian thực hiện cuối cùng đột phá. Ngươi lúc nào cũng có thể lại bận rộn. Kỳ thực cho dù công ty thành lập, kỹ thuật đạt được sau cùng đột phá, ta cũng sẽ không so tại Khải Tuyên càng bận rộn. Loại này công ty thành lập sơ kỳ vẫn như cũ dừng lại tại kỹ thuật tầng diện. Trong thời gian ngắn rất khó hình thành đầy đủ có sức hấp dẫn sản phẩm bị đưa lên đến trên thị trường. Cho nên, ta cho dù đảm nhiệm công ty CEO, muốn làm đơn giản cũng chính là giúp bọn hắn hoàn thành sơ bộ đầu tư bỏ vốn. Tiếp tục ủng hộ bọn họ đem đầu đề sản nghiệp hóa. Nhiều lắm là cần ta giúp bọn hắn suy tính một chút thương nghiệp hóa vấn đề. Hẳn là sẽ không quá cực khổ. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, đầu tư bỏ vốn có ý tưởng, chính ta khẳng định là muốn đầu quân. Bên cạnh ngươi những người kia, một khi để bọn hắn biết hạng mục này tồn tại, khẳng định cũng sẽ có đầu tư ý nghĩ. cá nhân ta so sánh có khuynh hướng nội bộ tiêu hóa. Bởi vì nội bộ tiêu hóa thứ nhất có thể cho thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn định vị một cái càng đánh giá cao hơn giá trị. Tư thị trường quá mức vô tính. Bọn họ nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đè thấp đánh giá giá trị dành tối đại hóa lợi ích. Mà tiên sinh lợi dụng tự thân quan hệ. Cái này đánh giá giá trị liền sẽ có khuynh hướng hợp lý hóa. Dù sao vẫn là khái niệm sản phẩm. Thuần tư vận hành lời nói. Ăn thiệt thòi sẽ khá lớn. Thạch lỗi gật gật đầu. Hỏi, điểm thứ hai là cái gì? Điểm thứ hai cũng là Khải Tiên còn dễ nói. Chúng ta không tiếp thụ thiên sứ vòng. Ngài cùng đồng trì thanh tự hành đầu tư. A vòng cho ngu bán chi. B luận cho Thạch Cường. Người khác đều không có gì có thể nói. MC vòng mặc dù nhưng đã có thể bắt đầu cân nhắc bên người những người khác. Nhưng là lớn nhất đại tiện nghi đã bị lấy đi. Bạch ra bao nhiêu hội có chút ý nghĩ. Bạch lão cùng nữ tỷ chiếu cố như vậy ngươi. Ngươi tổng không thể không có tương ứng hồi báo đi. Cho nên, cá nhân ta có khuynh hướng Khải Tiên hòa tránh mau đầu tư bỏ vốn giao cho thị trường qua gom góp. Mà Đinh Vũ hạng mục này, nhượng Bạch ra lĩnh đầu quân ta theo đầu quân đi. Đối Đinh Vũ mà nói không có khác nhau. Đối với chúng ta mà nói cũng là dùng lợi ích đến đối quan hệ tiến hành buộc chặt cơ hội tốt nhất. Thạch lỗi lại lần nữa gật gật đầu. Những này là hắn lớn nhất không am hiểu đồ, vật. Thời gian một năm, tại Hắc Tạp trợ giúp dưới. Thạch lỗi đã trưởng thành là có thể thong dong đối mặt chục tỷ thậm chí trăm tỷ thân gia đại nhân. Vật người, tại đối mặt những cái kia ở vào xã hội này kim tự tháp đỉnh đầu đám người. Thạch lỗi đã có thể ung dung không vội. Nhưng là, như thế nào đem những quan hệ này trải làm rõ. Đồng thời gắn bó khiến cho càng thêm kiên cố. Thạch lỗi vẫn như cũ còn dừng lại tại thuần túy cảm tình phương diện. Thế nhưng là, xã hội đoàn kết, lớn nhất nhân tố cũng không phải nhân loại cảm tình. Mà chính là lợi ích buộc chặt. Cho nên, dược nhị tại thạch lỗi bên người. Hiện tại có thể cho hắn lớn nhất trợ giúp lớn. Cũng là những này thạch lỗi không biết. Cho dù biết khả năng cũng chưa chắc có năng lực đi hoàn thành sự tình. Tốt, ta quay đầu theo Đinh Vũ nói một chút chuyện này. Xem hắn có ý nghĩ gì. Hắn có ý tưởng cũng không được. Ta tin tưởng tiên sinh nhất định có kiềm chế thủ đoạn hắn. Hắn cái công ty này đầu tư. Thiên sứ vòng cùng A vòng nhất định phải rơi ở trong nước. Dạng này tăng thêm tiên sinh ngài. Cùng mấy vị kia khoa học gia trong tay cổ phần. Dù là Đinh Vũ cuối cùng muốn đem chỗ có cổ phần xuất thủ bộ hiện. Cái công ty này khống cổ quyền vẫn như cũ hội ở lại trong nước. Loại này công ty là tuyệt đối không thể để cho quốc ngoại tư cổ phần khống chế. Thạch lỗi minh bạch dược nhị ý tứ. Đây không phải vô cùng đơn giản ái quốc. Mà chính là bao hàm ái quốc tâm tình. Đồng thời cũng bao hàm từ thạch lỗi sau này tự thân lợi ích góc độ cân nhắc nhân tố. Dù sao, ban đầu có thể bị ở lại trong nước một nhà đột phá tính kỹ thuật. Hoặc là nói là có được dẫn trước khoa kỹ công ty. Đầu to lại bị quốc ngoại tư lấy đi. Đây đối với ích lợi quốc gia thương tổn là rõ ràng. Cái này có khả năng ảnh hưởng đến quốc gia tầng diện đối với thạch lỗi thái độ. Từ dược nhị trong nhà đi ra. Thạch lỗi nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, hắn cho Đinh Vũ gọi điện thoại. Đinh Vũ tiếp vào thạch lỗi điện thoại. Rõ ràng rất vui vẻ. Hắn không sợ thạch lỗi theo chính mình liên hệ nhiều. Sợ là sợ thạch lỗi không theo chính mình liên hệ. Hắn theo thạch lỗi ở giữa liên hệ càng chặt chẽ. Người đưa đỏ liền càng có kiêng kỵ. Liền càng không dám tùy tiện động thủ với hắn. Thạch tiên sinh, ngài nghĩ như thế nào đến liên hệ ta? Đinh Vũ trong thanh âm đều mang tiếu văn. Hắn nói, ta cho ngài hồi báo một chút sở nghiên cứu gần nhất tình huống đi. Còn có ngài quyên giúp này 300 vạn nhân dân tệ sử dụng tình huống. Thạch lỗi cười cười, nói, Đinh tiên sinh khách khí. Nhưng thật ra là ta đã đến Hồng Kông. Nghĩ đến chúng ta có lẽ có thể gặp cái mặt. Thạch tiên sinh đến Hồng Kông. Ngài làm sao không nói trước nói với ta một tiếng. Ta cũng tốt an bài một chút. Ngươi là khoa học gia. Ngươi vẫn là đem càng nhiều tinh lực đặt ở khoa kỹ thuật nghiên bên trên. Loại này đơn giản nhân tình tới lui. Ngươi không cần cân nhắc quá nhiều. Đinh Vũ hơi có chút cảm động. Hỏi, Thạch tiên sinh bây giờ ở nơi nào? Ta đi gặp ngài. Đến Thái Bình Sơn đỉnh đi. Hôm qua tại Bán Sơn, cảnh sắc rất không tệ. Chắc hẳn đỉnh núi sẽ tốt hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.